Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, vương thể giao phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1677, vương thể giao phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đã đến giờ, y nhân lệ đột nhiên đứng dậy, nhìn Lâm Phong mỉm cười nói, vô luận như thế nào. Nhìn thấy ngươi, ta tự nhiên là phi thường vui vẻ. Dứt lời, y nhân lệ thân thể phiêu động, lại hướng phía bên ngoài đình trong hồ đi. Không chỉ có là nàng, cái khác cổ trong đình nữ tử cũng phân phân bay lên không. Hàng lâm trên mặt hồ, trên người tất cả đều khoác tuyết trắng quần dài, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, dường như nở rộ tuyết liên. Cổ trong đình thanh niên cũng đưa mắt hướng phía bên kia đầu đi. Chỉ thấy Quảng Hàn tiên tử lại cùng múa đứng lên. Bạch y phiêu phiêu, có tiên vui mừng tấu hưởng. Ánh trăng sái tại trên mặt hồ, đem các nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại cũng làm nổi bật đắc càng thêm mê người. Lộ tại ngoại da thịt như tuyết vậy trắng nõn. Mỗi một người đều là ngọc cốt băng cơ, như tô như tuyết. Tại dưới ánh trăng trong suốt trong sáng, đây thật là trần thế trong nữ tử này. Đoàn người trong lúc lơ đảng sinh ra một đạo tìm cách. Mặc dù cổ trong đình thanh niên đều kiến sinh ra mỹ nhân, nhưng khi chín vị tuyệt đại giai nhân cùng nhau cùng múa là lúc, cái loại này thị giác đánh vào vẫn là mãnh liệt. Từng đạo mạn diệu thân ảnh dường như muốn khắc ở trong đầu của bọn họ. Bọn họ sơ cho rằng những cung quảng khuyết trong nữ tử sẽ mang phong trần khí. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, lại phát hiện không có bất kỳ phong trần cảm giác. Chỉ có cái loại này bất khả tiết độc khí chất tốt đẹp lệ. Phảng phất các nàng không phải trần thế trong chính mình, mà là từ cung quảng trong đến. Lâm Phong ánh mắt cũng hơi có ta thất thần. Y nhân lệ vũ động đang lúc thỉnh thoảng hướng phía hắn bên này đầu đến một đạo thu ba. Dường như muốn xuyên thấu tâm linh của hắn, làm cho hắn muốn tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực không bao giờ nữa buông tha. Trong hư không, nhất cung khuyết hiện lên, phảng phất là một tòa nguyệt cung. Chín vị tiên tử thân thể chậm rãi thăng không dựng lên, bay vào nguyệt cung trong. Sau một lát, tiêu thất vô ảnh, nguyệt cung trên, các nàng sau cùng cái bóng như trước còn đang, nhưng dần dần không rõ, cuối hộ tống nguyệt cung cùng nhau tiêu thất, chỉ có dần dần cái bóng mơ hồ khác ở đám người trong óc ở giữa. Lái đi không được, cổ trong đình thanh niên cũng sửng sốt một chút, cứ như vậy đi, rượu tai, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Mỹ nhân kinh hiện, mọi người ở đây cho rằng có thể dài đàm là lúc. Lại phát hiện chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Loại này nhược tức nhược ly mông lung Mỹ. Sợ rằng đủ để đã mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Muốn hối tiếc, đều đã không kịp. Ta lại còn không biết tên của nàng. Lang tà thì thào nói nhỏ. Cười khổ, vừa hắn mỹ nhân trước người bông tuyết thánh khiết. Nhưng lạnh như xương lạnh, phảng phất trích có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn. Thấy nàng phiêu nhiên tiêu thất mình lại còn không biết kỳ danh, không khỏi có chút nhàn nhạt cảm giác mất mát. Quảng Hàn tiên tử danh bất hư truyền, nếu là tiếp xúc nhiều chút thời gian, chỉ sợ ta cũng có trầm luân khả năng. Cầm Thương thì thào nói nhỏ. Không thấy đến trước cho là mình tâm trí cứng cỏi tuyệt không sẽ vì hắn mê hoặc. Nhưng thấy đến lúc đã có chủng nói không rõ, không nói rõ, không hiểu tâm tình. Mặc dù không đến mức bị hắn mê hoặc, nhưng ít ra cái này lần đầu tiên đối phương đã tại người trong đầu để lại một cái bóng. Chư vị công tử, tiên tử đã qua, muốn gặp chư vị tiên tử, sợ rằng còn muốn để cho một lần. Dẫn độ mọi người mà đến cô gái xinh đẹp lúc này đi tới cổ đình ở ngoài, quay mọi người thấp giọng nói, đoàn người quay đầu lại thấy cái này cô gái xinh đẹp. Lại không còn có đầu tiên mắt cái loại này kinh diễm. bất chi bất giác đem nàng cùng mới vừa mỹ nhân tương so sánh đứng lên. Tựa hồ có chênh lệch không nhỏ. Y nhân, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, cười khổ đứng dậy. Y nhân Lệ là hắn duy nhất vô pháp bắt được nữ nhân. Thân là bát hoang tứ đại mỹ nữ chi nàng, hơn nữa cổ mê người người đó dung mạo. Kỳ thực có thể nói là bát hoang số một số hai mỹ nữ. Thân là băng tuyết đế quốc cung chủ là lúc, nàng rồi lại lạnh lùng. Cái loại này không đồng dạng như vậy khí chất vẻ đẹp. Lâm Phong đến nay vô pháp quên, nhất là một đoạn sầu triền miên. Kẻ khác khó có thể quên, vậy đại khái là hắn điên cuồng nhất một đoạn cuộc sống. Tận tình trong dục, buông ra tất cả tâm linh gông xiềng, phảng phất nam nữ giao hợp nãi nhân gian tốt đẹp nhất việc. Quên mất tất cả, đoàn người đi ra cung quảng khuyết lúc, ánh dương quang vẩy ra, có thể dùng mọi người chỉ cảm thấy một trận mộng ảo vậy. Phảng phất vừa trải qua tất cả chỉ là một hồi mộng đẹp. Cái này cổ cảm giác phá lệ kỳ lạ, đều mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tạo thành. Cổ bên ngoài đình bờ hồ vừa như trước có thật nhiều nhân chờ tại nơi. Thấy mọi người nhanh như vậy liền đi ra không khỏi thần sắc vi ngưng. Chẳng biết mọi người vừa đã trải qua gì. Không nghĩ tới cổ giới tộc giới vương thể cùng thần ấn vương thể hôm nay cùng hiện nơi đây. Đáng tiếc ta đến chậm một bước, không thể tùy mấy đăng nhập quảng hàn. Lúc này, bờ hồ trên, nhất thanh niên thân thể chín sắc y, sặc sỡ lóa mắt, chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn giật, nhưng có loại không nói ra được nhu cùng cảm giác, làm cho cảm giác dễ thân cận. Thương tâm công tử, thấy cái này thân thể chín sắc vũ y thanh niên, nhất thời mọi người thần sắc khẽ run. Thương tâm công tử tới thương lòng của nữ nhân, mọi người ngược lại cũng nghi hoặc, thế nào cung quảng khuyết hiện, thương thế kia tâm công tử vì sao không có hiện thân, không muốn lúc này liền xuất hiện. Thương tâm công tử có thể rốt cuộc đã tới, tiểu thư thế nhưng dĩ chờ lâu ngày. Trong đình dẫn độ nữ tử hàm cười nói, nhất thời thương tâm công tử hư không dẫm trận tại chỗ. Chỉ chốc lát hàng lâm cổ trong đình, mỉm cười nói, trẩm làm cho tiểu thư thương tâm, ta đến nhập cung quảng trong. Công tử thỉnh, nàng kia khách khí nói, có thể dùng mọi người thần sắc kinh ngạc, thương thế kia tâm công tử không hổ là tình si. Lẽ nào hắn liền cung quảng trong tiên tử cũng chinh phục này? Có cơ hội sẽ cùng chư vị tụ họp một chút. Thương tâm công tử quay chư thanh niên hàm cười nói, lập tức ánh mắt rơi Lâm Phong trên người. Cổ cũng có thập tuyệt người ngang dọc đại lục, hôm nay ở đây nhìn thấy thập tuyệt người rất là vinh hạnh, mong muốn Lâm Phong huynh cũng có thể dường như cổ người đó thập tuyệt lão tiên vậy, quét ngang thiên hạ anh kiệt. Đa tạ, Lâm Phong quay thương tâm công tử mỉm cười gật đầu. Người này nhưng thật ra cái diệu nhân. Chư vị thỉnh tự tiện, dẫn độ nữ tử quay chư người nói. Lập tức mang thương tâm công tử đi vào cung quảng trong. Điều này cũng làm cho ở đây anh kiệt trong lòng mơ hồ có chút cảm giác khác thường. Thương tâm công tử có thể tự do xuất nhập cung quảng trong. Chẳng biết nàng kia trong miệng tiểu thư lại là vị nào quảng hàn tiên tử. Nàng kia mang thương tâm công tử rời đi. Lang tà quay Lâm Phong mở miệng nói. Hắn nói thập tuyệt lão tiên chính cái mấy nghìn năm trước liền ngang dọc cố đô người điên nhân vật. Có nhân xưng hắn thập tuyệt lão tiên, là đông đảo cổ thánh tộc thánh đế tác càng thích gọi hắn là thập tuyệt người điên. Là một chiến đấu cuồng nhân. Chính thị giống như ngươi thập tuyệt thể chất, bất quá sau lại mai danh ẩn tích, hôm nay cũng không biết đi nơi nào. Thập tuyệt lão tiên, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, khóe miệng lộ ra một cái tiêu ý, không nghĩ tới đã từng còn cái nhân vật như vậy ngang dọc nhìn trời cố đô. Bất quá con đường võ đạo vô luận là vương thể còn là phổ thông thể chất, đều có trở thành tuyệt đỉnh cường giả cơ hội. Người ở chỗ này quần trong, chỉ có giới vương thể cùng thần ấn vương thể, thế nhưng những người khác cũng không có ai dám khinh thị. Tỷ như Sở Xuân Thu người này, thể thôn cổ hoàng ý chí, chỉ sợ cũng là phi thường người đáng sợ vật. Đương nhiên, cường đại thể chất người chủ cơ hội càng nhiều, tuyệt không đến mức bình thường. Nhưng vào lúc này, một đạo phong mang đột nhiên bắn tại lang tà trên người. Có thể dùng lang tà ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía hán nhân. Chính thị thần ấn vương thể thanh niên Độc Cô Bất Bại. Tùy nhất chiến, Độc Cô Bất Bại thân thể phá không mà ra. Chẳng những không có quay về bờ hồ vừa, trái lại hướng phía Hàn Nguyệt giữa hồ nhanh vội vã đi. Trên người 360 cổ ấn quang mang chói mắt, rọi sáng hư không, mỗi một đạo cổ ấn trong phảng phất cũng ẩn chứa vô biên lực lượng đáng sợ. Lăng tà thân là cổ giới tộc người đó giới vương thể. Há là sợ hãi chiến người, cước bộ một bước, hư không coi như phát sinh nhất thanh muộn hưởng, hắc bào nhanh, thân ảnh của hắn truy kích Độc Cô Bất Bại đi. Vương thể giao phong, mọi người thấy như vậy một màn con người đột nhiên co rút lại hà. Thần ấn vương thể cùng giới vương thể đồng thời hiện thân một chỗ. Vương thể phải va chạm. Ông, Sở Xuân Thu cước bộ lập tức đạp đi ra ngoài. Truy kích đi, có ý tứ, Dương Diễm mỉm cười đi ra. Những người khác phân phân bay lên trời. Tự nhiên sẽ không bỏ qua vương thể va chạm. Lâm Phong thân ảnh nhanh bay lên không. Dường như phong vậy đi theo ở phía sau. Trong ánh mắt mơ hồ có phong mang lóe ra. Cái này đại thế giới đích xác càng thêm đặc sắc lộ ra. Nhất là nhìn trời Cố Đô ngày như vậy đứng đầu thành. Thiên tài đông đảo, cũng là yêu nghiệt đang lúc va chạm, càng làm cho nhân máu sôi trào. Hôm nay, cái này thần ấn vương thể cùng giới vương thể liền muốn tiến hành một lần giao phong. Đoàn người phân phân tại Hàn Nguyệt Hồ trên ngự không mà đi. Có vẻ có chút đồ sộ. Rốt cục, tiền phương đoàn người dần dần dừng lại, đứng thẳng trong trên mặt hồ không. Mà ở tiền phương, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở hồ trên, tạo nên một vòng tua sóng gợn. Thình lình chính thị lang tà cùng với Độc Cô Bất Bại hai người. Mọi người đang cách bọn họ chỗ rất xa liền ngừng lại, cho bọn hắn đầy đủ khe hở. Lúc này thần ấn vương thể quanh thân 360 đạo thần ấn quang hoàn ánh sáng ngọc vô biên. Phảng phất mỗi một đạo quang mang đều một đạo cổ ấn, ẩn chứa các loại bất đồng thần uy. Nếu là 360 đạo thần ấn đánh giết ra, uy lực không biết mạnh bao nhiêu hoành. Lang tà hắc bào phiêu động, cả người lưu chuyển cường thịnh giới quang, phun ra nuốt vào vạn vật. Đi, Độc Cô Bất Bại bàn tay run lên, nhất thời thập phương cổ ấn đan vào một chỗ, hóa thành nhất đạo kim sắc bàn tay, chợt hướng phía đối phương ấn giết qua đi. Lang tà cước bộ run lên, giới quang bao vây thiên địa ánh sáng, màu vàng trưởng ấn bị nuốt vào giới quang trong, lập tức biến mất. Lợi hại, cũng thật là đáng sợ năng lực. Đoàn người trong lòng khẽ run, thần ấn vương thể quanh thân 360 đạo cổ ấn quang hoàn có thể đan vào thành các loại cổ ấn công kích, chính mình vô cùng biến hóa, là giới vương thể lại có thể đem công kích nuốt hết đầy. Ầm ầm, Độc Cô Bất Bại cước bộ một bước, dưới chân nước gợn nổ tung, vô tận nước gợn cuồng mãnh cuồn cuộn, thân thể hắn đột nhiên tới gần lang tà. Quanh thân 360 đạo quang hoàn toàn bộ sáng lên, hỗn loạn đan vào, nhất thời trong hư không nhất phương phương cổ ấn ngưng tụ mà thành. Điên cuồng đánh giết xuống, phảng phất vô cùng vô tận, cuồng mãnh vô biên, thần ấn vương thể, lúc này mới chỉ là 360 phương cổ ấn quang hoàn, có thể ý đan vào thành các loại ấn pháp công kích. Quá cuồng bạo. Nếu như hắn bước vào võ hoàng chi cảnh, nghe sẽ chính mình tam thiên 600 cổ ấn, như vậy công kích sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Lâm Phong trong lòng ám run sợ. không hổ là thần ấn vương thể, cường hãn, chỉ có lang tà loại này am hiểu giới lực nhân có thể đơn giản hóa giải loại này mưa rền gió dữ vậy. Lực công kích lượng, nếu là thay đổi hắn sẽ trốn sẽ cứng đối cứng, bằng không chính là bị cổ ấn đánh giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.